Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Từ Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171, tín ngưỡng sụp đổ, Thánh Tu Công Chúa 2 hợp 1. Cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu. Ngày thứ hai, mặt trời lên cao, Ngân Nguyệt cùng Thủy Tâm đã sớm đi tắm công tác. Lý Diêu theo trong suối nước nóng tỉnh lại, nước vẫn là ấm áp, lưu lại Ngân Nguyệt mùi thuốc cùng Thủy Tâm nước bọt hương, cùng nhàn nhạt mùi sữa. Tỉ mỉ nghĩ lại, Lý Diêu gặp phải địch nhân hoặc là kéo hông, hoặc là ẩn nhẫn, chiến đấu tẻ nhạt vô vị, vẫn là nữ nhân mang cho hắn cảm giác hạnh phúc nhiều nhất. Đêm qua hắn liền không có quay về biệt thự đi ngủ. Từ trước đến nay Ngân Nguyệt, Thủy Tâm trong suối nước nóng chơi đùa nói chuyện phiếm uống trà ăn điểm tâm chơi đến xuống nửa đêm. Buổi sáng, Lý Diêu cảm giác là lạ, hiếm thấy cùng Ngân Nguyệt tốt một đêm, thế mà còn có thể sinh long hoạt hổ, không có một chút mệt là cảm giác. Suy nghĩ cẩn thận, cái này cần quy công cho Thủy Tâm tiểu tức phụ điều hòa. Trong đó diệu dụng, không cần lại nói, Lý Diêu chậm ung dung đi tắm, mặc quần áo tử tế, cảm giác có chút đói, liền hái được điểm lê cánh hoa no bụng, hương vị cùng Ngân Nguyệt lão bà đồng dạng ngọt, song từ quán rượu thường ngày, vẫn là giống thường ngày đồng dạng thanh tĩnh, lớn nhỏ hai cái lão bà, ba cái người máy, hoàn toàn có thể đảm nhiệm hết thảy việc vặt, rượu giá cả đã tăng lên tới gấp 10. Ngược lại buộc Ngân Nguyệt mỗi ngày vì tăng lên cảm giác làm thí nghiệm, dẫn đến quán rượu danh tiếng càng ngày càng tốt, lấy về phần rất nhiều khách nhân bị rượu ngon chinh phục. Lưu luyến quên về, quên tới dự tính ban đầu là xem mỹ nhân ngư, gấp 10 giá cả, 50 lần lợi nhuận, tăng thêm nóng nảy lưu lượng khách, khiến cho Ngân Nguyệt nhảy lên biến thành xa gần nghe tiếng phú bà. Điểm này từ dưới đất thí nghiệm trong phòng mới mua thêm phòng quảng bình thủy tinh. Tinh vi dụng cụ thí nghiệm cùng toàn bộ khuẩn loại này bồn nuôi cấy. Server cấp bậc máy tính. Cùng biệt thự mỗi một cái gian phòng bên trong mới mua thêm hào hoa đồ dùng trong nhà. Liền có thể nhìn ra, Lý Diêu lừa dối ra đường. Này mỗi ngày tức không tệ. Ánh nắng ấm áp chiếu. Gió hồ ung dung thổi. Lãnh đạm vừa vạn. Mặc dù có hai vòng đường phố phân lưu, ven hồ đường phố dòng người lượng cũng không thấy chút nào ít. Vừa sáng sớm thưa thớt du khách ở bên hồ ngừng chân. Biết được Lý Diêu sau khi trở về, Elder, Đạm Đài Quảng, cũng gọi điện thoại phát tin tức hô Lý Diêu đi chơi. Lý Diêu đánh bài cũng đánh ngán, càng không muốn đi Đạm Đài Quảng sơn trang khách mời cái gì nông thôn tình yêu đùa giỡn. Quay đầu tản bộ đi Lão Mặc cơ giới thành, theo hồ bạn tinh lưu lượng khách gia tăng, Lão Mặc sinh ý cũng càng ngày càng tốt, suốt ngày bề bộn nhiều việc, tầng hầm, Xuân Oa Thu Thiền trực tiếp ở tại Victoria Evangelion bên trong, đang chật trội khoang điều khiển bên trong ngả ra đất nghỉ. Không biết ngày đêm nếm thử phá giải cơ giáp tầng dưới chót chương trình cùng người máy lẫn nhau hệ thống, Lý Diêu tiến vào khoang điều khiển. Xem hai nữ oa gầy non nửa vòng, lại có điểm tâm đau, còn không có kết quả sao? Xuân Oa Thu Thiền cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục tại điều khiển trước sân khấu trên máy vi tính gây dựng lại linh văn. Nhanh, vấn đề không lớn. Lý Diêu cảm giác vấn đề rất lớn. Hắn còn là lần đầu tiên gặp hai nữ oa tại linh văn phương diện gặp được lớn như thế khốn cảnh. Gần nửa tháng. Thế mà vẫn không có thể phá giải hệ thống. Cái này trường cao đẳng sư phạm rất sâu a. Sẽ không thật sự là Lão Mặc nhi tử a. Đừng quá mệt mỏi, ta mang các ngươi đi hai vòng đường phố ăn tiệc đi. Lý Diêu hiếm thấy bóc đi nhà tư bản áo ngoài, tình thương của cha tràn lan, ngẫm lại khao một cái hai nữ oa. Không lường trước, hai nữ oa căn bản cũng không nhìn hắn cái nào. Không ăn. Cầm tới 1.000 vạn tiền tiêu vặt, chính chúng ta sẽ đi ăn. Ngược lại là rất có cốt khí. Vốn liếng có thể ma xui quỷ khiến. Nếu không phải hai nữ oa nhắc nhở, Lý Diêu suýt nữa quên mất 1.000 vạn tiền tiêu vặt sự tình. Các ngươi nói không ăn a? Nơi này có hai chuỗi mứt quả. Đã các ngươi không ăn, chính ta là bữa sáng ăn xong. Lý Diêu liền lấy ra buổi sáng mua hai chuỗi đế vương mứt quả. một khỏa quả mận bắc lại cùng nhỏ quả táo đồng dạng lớn. Hai nữ oa mất tinh thần, nhãn thần bỗng nhiên sáng lên. Bắp chân nhảy lên đáp, như mãnh hổ lên núi. Nhảy lên một cái, hai cái mũm mĩm hồng hồng miệng nhỏ mãnh liệt ngậm lấy Lý Diêu trong tay mứt quả. Giống như là hai đầu mắc câu phì ngư. Lý Diêu buông tay mà đi. Phía trước cửa hàng cùng lão Mặc nói chuyện phiếm vài câu. Bỗng nhiên thu được Elder điện thoại. Lý Diêu cầm điện thoại lên. Cự tuyệt nói, ta hiện tại không có rảnh đánh bài a. Elder giọng nói rất cổ quái. Không phải đánh bài. Thánh tu công chúa mời ta cùng ngươi đi giáo đường uống trà. Thánh tu công chúa mời hai cái lão. Sắc phê, đi mới xây giáo đường uống trà. Đây không phải cuốn vở kịch bản sao? Khó trách Elder giọng nói cổ quái đây. Không hợp thói thường, tuy nói là không hợp thói thường. Nhưng Lý Diêu vẫn là cùng Elder đi giáo đường. Con rối nhà phía sau thổ địa rất lớn. Lân cận hai vòng đường phố tu một tòa đẹp đẽ. Cổ phác giáo đường cùng một tòa to lớn trường học. Bởi vì sinh nguyên quá nhiều. Thánh tu công chúa nguyên bản chuẩn bị xây dựng tư nhân nhà ở tiên. Cầm đi đóng một tòa càng lớn dạy dỗ trường học. Cho nên nàng chỉ có thể ở tại giáo đường lần tầng cao nhất cách tầng bên trong. Cách tầng diện tích không nhỏ. Chỉ là hoàn cảnh cùng trang trí quá mộc mạc. Sạch sẽ khoảng không trong phòng khách. Đãi khách trên bàn trà chỉ có bạch thủy. Trà xanh cùng một chùm bạch nát hoa. Thánh tu công chúa cùng một tên thiếp thân thị nữ. Tiếp đãi Lý Diêu cùng Elder. Thánh tu công chúa vĩnh viễn là một cái cách ăn mặc. Một thân màu đen tu nữ phục. Cái cổ vai cùng cái trán dùng biểu tượng thuần khiết thần thánh viền ren lụa trắng tô điểm. Chỉ là đen phục không biết rõ dùng làm bằng vật liệu gì. Giống tối không tinh nguyệt hắc dạ một bôi đen. Khiến cho đen trắng so sánh càng rõ ràng. Có thánh quang hàng lâm cảm giác. Cùng thường ngày không đồng dạng chính là. Thân thể của nàng có chút suy yếu. Làn da hơi có vẻ tái nhợt. Nhãn thần cũng biến thành đục ngầu. Khuyết thiếu trước kia vênh váo hung hăng uy áp. Trước kia giấu ở rộng đại hắc phục bên trong tóc. Cũng rối tung tại áo bên ngoài. Bị đơn giản buộc thành một đạo thác nước. Nhanh đến eo thị giác hiệu quả kỳ thật không sai biệt lắm. Thánh tu công chúa không còn cao lãnh. Nhất là xem Lý Diêu nhãn thần. Có chút phức tạp, ẩn nhẫn. Khuất nhục, luôn cảm giác có lời gì muốn nói. Lý Diêu suy đoán, công chúa tìm Elder gọi hắn đến giáo đường. Đoán chừng là bởi vì nàng không có mình điện thoại. Cũng không tiện đơn độc tìm một cái nam nhân đến giáo đường. Đơn giản hàn huyên về sau. Mấy người ngồi xuống uống trà. Thánh tu công chúa cực lực duy trì thân thể cùng uy nghiêm. Đầu tiên hướng Elder biểu đạt lòng biết ơn hắn một tháng không có vào xem thanh lâu. Đối giáo đường cùng trường học cho rất nhiều chính sách trên chính sách ưu đãi. Chính phủ đối ngư nhân bảo hộ cũng phi thường đúng chỗ. Elder nhẹ nhàng thở ra. Hướng Lý Diêu nháy mắt. Điên cuồng ám chỉ. Lý Diêu há có thể không biết Elder suy nghĩ trong lòng. Ngầm hiểu. Rèn sắt khi còn nóng. Elder tinh chủ như thế vất vả bảo hộ ngư nhân. Lại là tốt đẹp thanh niên độc thân. Có lẽ hẳn là khôi phục hắn như thường thân phận khách khứa. Không cần thiết đọc kinh văn mới có thể đi vào thanh lâu. Thanh niên độc thân, Elder suýt nữa quên mất tự mình chân thực niên kỷ đã già 70-80 tuổi. Thánh tu công chúa cũng không còn làm khó hắn. Tinh chủ đại nhân đã biểu hiện ra hắn thành kính. Không cần lại đọc kinh văn. Tùy thời có thể lấy đi tất cả nhà thanh lâu thị sát công việc. Kiểm nghiệm có hay không vi quy chỗ. Elder hưng phấn giơ chén lên chén nhỏ. Đem hắn gần đây chán ghét uống trà xanh. Uống một hơi cạn sạch. Tùy thời có thể lấy kiểm tra công việc. Tinh chủ đại nhân đã nghe chưa? Lý Diêu điên cuồng ám chỉ nói. Elder khẽ nhíu mày. Bỗng nhiên cảm giác có chút không thích hợp. Gấp gáp như vậy đuổi ta đi. Hai người có cái gì thì thầm muốn nói. Bất quá hắn cũng không quan trọng. Lý Diêu lão bà lại nhiều. Có thể cùng hắn người máy lão bà số lượng cùng chất lượng so sánh sao? Hắn có thể mỗi ngày đổi 5 cái khẩu vị. Có thể điều tiết là ban đêm thoải mái dễ chịu chậm chấn hình thức. Nhân loại có thể làm được sao? Làm không được. Nghĩ như vậy, Elder đứng dậy cáo từ. hấp tấp chạy tới con rối nhà thị sát công việc, nhìn xem có hay không kiểu mới nhất Alita. Elder vừa đi, Thánh Tu công chúa cũng mượn cơ hội đẩy ra thị nữ. Lý Diêu nghĩ thầm, quả nhiên, Thánh Tu công chúa hẳn là gặp được khó khăn. Có lẽ có lớn ủy thác tìm hắn cũng khó nói. Công chúa đơn độc tìm ta, sẽ không phải vẫn là muốn cho ta khai quang a? Thánh Tu công chúa khí sắc trong nháy mắt lạnh lùng rất nhiều. Nhưng lời khách sáo một câu không rơi. Mặc dù ta sớm đã một lòng hướng thần, không quan tâm thế tục, nhưng vẫn là cảm tạ Lý tiên sinh đánh lui ma viên, bảo vệ đế tinh, cũng cứu vớt bị nhốt Minh Phúc thôn dân. Lý Diêu sững sờ, Bắc Minh thân áo thành công, trở nên hoảng hốt về sau. Tỉ mỉ nghĩ lại, cách hắn đế tinh chi hành cũng mới đi qua nửa tháng không đến. Ở giữa cũng một mực không có cùng Thánh Tu công chúa chạm mặt. Gặp mặt công chúa đại biểu cung đình trò chuyện tỏ lòng biết ơn cũng thuộc về như thường. Việc rất nhỏ, công chúa tìm ta sẽ không phải chính là vì cảm tạ ta đi. Lý Diêu thử hỏi, Thánh Tu công chúa chậm rãi đứng dậy, đi vào phía trước cửa sổ. Một mặt dáng trống đỡ lạnh lùng rốt cục không kềm được. Đưa lưng về phía Lý Diêu, tránh đi hắn ánh mắt. Thể xác tinh thần mỏi mệt nói, ta hiện tại rất hoang mang. Lý Diêu nao nao, nghĩ thầm có phải hay không làm ngược rồi. Ngươi là đại biểu thần linh tu nữ. Ngươi rất hoang mang, chẳng lẽ còn muốn ta một cái thí chủ cho ngươi lái hiểu à? Công chúa làm sao không đồng ý thần linh đại nhân cho ngươi giải hoặc? Chính là thần linh đại nhân để cho ta khốn hoặc. Thánh Tu công chúa xoay người lại, thở dài nói, nguyên bản đen ăn vào vênh váo hung hăng ngực. Theo tiếng thở dài xuất hiện tu nữ không nên có chập trùng. Thần linh để ngươi hoang mang. Đây là giả thần a? Lý Diêu ung dung thản nhiên hỏi. Chỉ giáo cho. Thánh Tu công chúa bình phục nỗi lòng, êm tai nói. 5 ngày trước, ta theo thường lệ mỗi tuần tại giáo đường thông thần cầu nguyện. Nhưng mà cầu nguyện thật lâu, cũng không có giống thường ngày đồng dạng nhìn thấy thần linh ánh sáng. Lý Diêu khẽ nhíu mày. Ngươi nói chỉ là chỉ màu vàng ánh sáng. Đúng vậy, Thánh Tu công chúa gật đầu. Về sau ta tìm tới hộ pháp đại nhân, thông qua sứ đồ bí pháp mới liên thông đến thần linh. Lý Diêu ẩn ẩn cảm giác được, chuyện này rất có thể cùng mình tìm tòi thứ 5 cấm khu có quan hệ. Thần linh thế nào? Thánh Tu công chúa lông mi rung động, tuyệt không trông có vẻ già băng lãnh, khuôn mặt tái nhợt mà suy yếu. Nửa ngày sau mới nói, thần linh đại nhân bỗng nhiên trở nên không gì sánh được lạ lẫm. Giống như không còn là trước kia thần minh rồi. Không có loại kia cao cao tại thượng bệ nghệ thương sinh mênh mông. Nhìn thấy ta ngược lại có chút sợ hãi. Ngươi có thể tưởng tượng sao? Thần linh đại nhân thế mà lại sợ hãi ta. Lý Diêu nhất thời không có kịp phản ứng. Vì sao lại sợ hãi công chúa? Thánh Tu công chúa mặt bỗng nhiên biến nóng hổi ửng đỏ. Nhãn thần lơ lửng, răng môi cắn chặt, nói, thần linh đại nhân nói, ta không sạch sẽ, lây dính ác ma khí tức. Ác ma khí tức? Lý Diêu nghĩ thầm, ngươi lấy ở đâu ma khí? Chẳng lẽ là mình nhìn sót cái gì? Thế là, mang theo trừ ma vệ đạo đứng đắn thần thức, Lý Diêu lại cho Thánh Tu công chúa trong trong ngoài ngoài nhìn một lần. Mặc dù có chút suy yếu, nhưng kỳ thật Thánh Tu công chúa thể chất còn có thể. Mặc dù nàng quanh năm ăn chay, nhưng đều là có dinh dưỡng thức ăn chay. Dáng vóc bảo dưỡng rất tốt, trắng nõn non mềm, không có bất luận cái gì ma khí bám vào. Lý Diêu thu hồi thần thức, chững chạc đàng hoàng nói. Theo ta quan sát, công chúa trên thân hẳn không có ma khí. Thần linh đại nhân đang lừa dối ngươi đây. Thánh Tu công chúa tức tiếp cận qua thân đến, một đôi băng lãnh âm trầm con ngươi thẳng nhìn chằm chằm Lý Diêu, gần như trách cứ lớn tiếng nói ra, Lý tiên sinh còn không hiểu chưa, thần linh đại nhân nói ác ma chính là ngươi a? A cái này, Lý Diêu trợn tròn mắt, lúc này mới nhớ tới, 1 tháng trước, lúc ấy cùng thần linh đại nhân tam vấn tam đáp, còn ý đồ truy tung thần linh đại nhân bản thể. Tạo thành chủ trì thông thần nghi thức Thánh Tu công chúa thể lực hao hết. Lý Diêu không thể không cho nàng thể nội rót vào một chút ôn nhuận kiếm khí. Loại này kiếm khí phi thường bền bỉ, đồng dạng sẽ trường kỳ lưu tại đan điền khí hải, chẳng phải dễ dàng bay hơi. Vấn đề là, cái này chỉ là một đạo ôn dưỡng thân thể kiếm khí, cũng không tính công kích. Cái này Han Fa là bị hắn một kiếm bổ bị thương nặng sao? Làm sao sợ hãi thành dạng này? Lý Diêu nghĩ thầm, thực lực của hắn hẳn là rất mạnh mới đúng a. Như thế sợ hãi, không khỏi quá cẩn thận. Ta thế nào lại là ác ma đâu? Trầm Ngư công chúa có thể thích ta? Luận bối phận, tương lai của ta làm không tốt vẫn là ngươi muội phu. Công chúa muốn sờ lấy lương tâm nói chuyện a. Lý Diêu bận bịu giải thích nói. Thánh tu công chúa căn bản không nghe hắn rảo biện. Thần linh đại nhân hỏi thăm quan hệ của ta và ngươi. Đây là hắn lần thứ nhất quan tâm tục sự. Ngươi có thể tưởng tượng sao? Cao cao tại thượng thần linh thế mà quan tâm chuyện nam nữ. Lý Diêu sững sờ, cẩn thận hồi ức chuyện ngày đó. Rót vào kiếm khí lúc, tay của hắn thậm chí cũng không có tìm thấy thánh tu công chúa bụng dưới. Cái này có thể gọi chuyện nam nữ sao? Vậy sao ngươi nói? Thánh tu công chúa cực lực giữ vững bình tĩnh. Ta không hề nói gì. Đi bệnh viện kiểm tra nhiều lần, mới phát hiện ngươi vẫn là cái quân tử. Lý Diêu nhẹ nhàng thở ra. Cảm tạ thầy thuốc. Lúc ấy bởi vì ta cùng thần linh trò chuyện quá lâu. Ngươi thể lực chống đỡ hết nổi hôn mê bất tỉnh. Ta không có ý tứ. Liền cho ngươi thể nội thâu nhập một điểm linh lực. Tay của ta thậm chí cũng không có đụng phải thân thể ngươi. Cho nên, ngươi vẫn sạch sẽ, thuần khiết thánh tu công chúa. Nhưng thần đã vứt bỏ ta. Nàng cảm thấy ta không sạch sẽ. Chấm ngoặc kép, thánh tu công chúa thất thần nhìn qua Lý Diêu. Hốc mắt hồng hồng, cưỡng bức lấy không có rơi lệ. Nhưng thanh âm rõ ràng đang run rẩy. Ngươi nhiều năm như vậy khắc kỷ phụng thần khổ tu. Nếu như chỉ là vì thần. Cũng quá coi khinh tự mình. Gặp tình hình này, Lý Diêu không nói hai lời. Đổ ập xuống một bát canh gà rót đầy. Tại cố hương của ta, có một cái thú vị nhỏ nước láng giềng. Hắn quốc dân ưa thích tự mình cho mình là thần. Tỉ như cái gì nấu cơm tiên nhân, mì tôm chi thần, mấy chục năm như một ngày. Cũng thành thần, thánh tu công chúa đã cái gì cũng nghe không lọt. Sứ đồ tu giả. Cho tới bây giờ liền không có tự mình ý niệm. Nhóm chúng ta theo đuổi là vĩnh hằng thánh vực. Tại thần linh dẫn dắt dưới. Tất cả mọi người trở thành thần một bộ phận. Lý Diêu trong lòng một lộp bộp. Người người trở thành thần một bộ phận. Sứ đồ cũng chơi nhân loại nước tranh kế hoạch. Sứ đồ lý niệm ngược lại là không tệ. Đáng tiếc các ngươi thần thái kéo hông. Hiển nhiên không làm được đến mức này. Hắn thậm chí cũng gánh không được ta một kiếm chi lực. Lý Diêu cũng không giấu giếm. Chi tiết nói, nếu như, công chúa nhất định phải có cái tín ngưỡng thần mới có thể sống sót. Không bằng phụng ta làm thần. Điều kiện của ta rất đơn giản. Mỗi tháng cho ta bỏ vào ít tiền là được rồi. Lý Diêu cười hắc hắc. Thánh tu công chúa một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn. Trong nháy mắt minh bạch sự tình chân tướng. Thần linh đại nhân thế mà lại thua ngươi. Chấm ngoặc kép. Cái gì gọi là thế mà? Lý Diêu cái này không vui vẻ. Ngư nhân tộc thần linh Krui. Bị đệ đệ người Felix dung hợp trương ngư quái. Bị ta đánh sắp phụng ta làm cha. Đưa mẹ bảo đảm bình an. Đồng minh vạn thú thần điện thần linh thẹn thùng không dám gặp ta. Thần linh cũng liền có chuyện như vậy. Liền chân chính cổ thần. Đều có thể bị một con rồng giết chết. Huống chi những này bán thần đâu. Thánh tu công chúa hai con ngươi trì trệ, như nghe sét đánh trời nắng. Ngươi nói thần linh đại nhân chỉ là bán thần. Lý Diêu giang tay ra. Han Fa nha, không chỉ là bán thần. Người ta còn có cái thân phận, là thất cuồng liệp một trong. Sứ đồ không chừng là người ta công cụ đâu. Thánh tu công chúa trong đầu một ông, một thoáng thời gian tái nhợt mà chết, lại như mặt đen như mực. Nàng lập tức bấm ngón tay. Khởi động sứ đồ bí pháp, ở trong lòng lớn tiếng la lên thần linh, nhưng mà thần linh cũng không dám trả lời. Nếu như Lý Diêu nói là nói láo, thần linh vì cái gì không ra bác bỏ tin đồn chỉ ra chỗ sai hắn. Thánh tu công chúa tê tâm liệt phế ở trong lòng hô hào. Sắc mặt đỏ một trận bạch nhất trận, chỉ chớp mắt, tín ngưỡng sụp đổ, đã hôn mê. Lý Diêu bận bịu hoành thân đem nàng ôm vào trong ngực, để tránh công chúa thân thể mềm mại ngã xuống đất. Có nhục hoàng uy, lần này, thân thể của nàng lạnh buốt lộ chân tướng, tinh thần cũng hoàn toàn thất thần. Lý Diêu đột nhiên cảm giác được, nàng còn rất đáng thương. Có lẽ, đối với là mấy chục năm tín ngưỡng thần linh, thành kính tu hành tu nữ tới nói, ở trước mặt nói ra chân tướng, thực tế quá mức tàn nhẫn. Nghĩ như vậy, Lý Diêu lòng bàn tay vận lực, một đạo càng thêm bàng bạc ôn nhuận kiếm khí rót vào thể nội. Đãi nàng thân thể nóng hổi về sau, Lý Diêu đem nàng ôm vào buồng trong, đặt lên giường. Lần này, hắn lòng bàn tay khẽ vuốt bụng của nàng, chuẩn bị đem kiếm khí thu về. Đúng lúc này, tiểu thị nữ bưng trà đi tới, nhìn thấy Lý Diêu tại bên giường, bàn tay tại công chúa bụng dưới, rít lên một tiếng, ba tương đương rớt bể cái chén, dọa đến sắc mặt nàng tái nhợt, hoang mang lo sợ, theo bản năng về sau vội vàng thối lui. Thần linh ở trên, ta cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng sẽ không nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.